Đạo, chương 1286, huyết ngục chặn đường phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, gần nửa canh giờ sau, nhóm đầu tiên 5 con man thú trước hết chạy tới, chính là kia trắng bụng xà, tổ cổ lúc đầu một con, dư người đều vì thái cổ hậu kỳ, giờ phút này băng lãnh xà trong mắt lóe ra cực nóng thần sắc, không có nửa điểm chần chờ ngang nhiên xông vào hải đảo trong. Kết quả lại giống như là dung nhập vào trong hồ vài giọt nước trong, căn bản không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, hơn không cái gì hơi thở từ đó lộ ra. Từ đó lúc bắt đầu, không ngừng hữu cường đại man thú từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, trong đó lấy hoang cổ thái cổ vì nhiều, nhưng cũng không thiếu tổ cổ cảnh trong biển bá chủ, man thú chủng loại cũng là loang lổ vô cùng, xà cá con rùa, tôm, giải, con thuồng luồng, nam nhi, vô luận biển sâu hay là biển cạn man thú nhóm, ở nhận thấy được thú tinh nhũ dịch hơi thở sau toàn bộ liều lĩnh điên cuồng hội tụ mà đến. Nếu bọn họ có linh trí của mình tự nhiên là một chi không thể ngăn cản man thú đại quân, nhưng hôm nay như vậy lộn xộn một tia ý thức xông vào kia cũng từ trong, giống như không đầu con ruồi bình thường, tất cả đều biến mất trong đó không một tiếng động. Này trên biển trôi một tòa tiểu đảo, giống như là một cái đi thông địa ngục động không đáy, cắn nuốt tất cả xông vào trong đó man thú. Thậm chí đều biết con tổ cổ hậu kỳ trong biển bá chủ, vậy giống như là hòn đá nhỏ bình thường, mặc dù kích động nổi lên mấy phần khác thường hơi thở cũng rất mau trừ khử không thấy. Che giả măng mọc man thú con nước lớn kéo dài suốt một ngày một đêm mới vừa chấm dứt mà cũng là tiêu thần tinh vi khống chế kết quả, 5 giọt thú tinh nhũ dịch tản mát ra hơi thở vừa vặn có thể bao phủ phương viên 10 vạn dặm hải vực một ngày một đêm là có thể thu thập sạch sẽ, nếu không quá nhiều lời mà nói, hơi thở khuếch tán phạm vi mở rộng không cách nào dò xét rõ ràng, vạn nhất nữa trêu chọc đến giống như bát tí thôn thiên chương. Kinh khủng tồn tại chuyện sẽ phải phiền toái. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng cẩn thận một chút chung quy là tốt, một khi ra khỏi ngoài ý muốn, hối hận cũng là chậm. Là thú triều, một gã phù lục giới trung niên tu sĩ thấp giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Phía sau 8 tên tu sĩ ánh mắt nhìn phía dưới điên cuồng gầm thét chung chạy thẳng tới nơi nào đó đi man thú con nước lớn, con người co rút lại, sắc mặt không nhịn được khẽ trắng bệch. Thú triều có lực lượng cường đại, có thể dễ dàng đưa bọn họ xé thành nát bấy. Nửa năm trong thời gian, này một mảnh trong hải vực đã xuất hiện mười mấy lần thú triều, trong chuyện này tất có bí ẩn. Cầm đầu tu sĩ đáy mắt hiện lên chần chờ cuối cùng cắn răng. Đi chúng ta cùng đi lên xem một chút nơi này đến tột cùng ẩn tàng cái gì. Hiu, hiu, 9 đạo thân ảnh nhấc lên độn quang, xa xa đi theo thú triều sau, đi tới nơi nào đó hải vực bầu trời. Nhất phương hơn 10 dặm lớn nhỏ cũng từ an tĩnh tọa lạc tại trên mặt biển, từng chiếc cường đại man thú xông vào trong đó, liền không còn có đi ra ngoài, bọn họ xa xa ẩn tàng hành tích hẳn là không có từ đảo này thượng cảm ứng được nửa điểm hơi thở. Đảo này tựa hồ chính là một con mở ra man thú miệng rộng, tùy ý cắn nuốt tất cả xông vào trong đó sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 3 canh giờ, phù lục giới một nhóm tu sĩ thấy được không dưới 100 con cường đại man thú liều lĩnh điên cuồng xông vào cũng từ trong đó thậm chí không thiếu tổ cổ cảnh cường đại man thú, lại không có một người nào, không có một cái nào lần nữa xuất hiện. 9 gã phù lục giới tu sĩ sắc mặt cứng ngắc trong mắt ẩn hữu sợ hãi ý, hiển nhiên hết thảy nỗi băn khoăn đích căn nguyên ở nơi này cũng từ trên, nhưng bọn hắn cũng không dám nhích tới gần nửa điểm, nếu không phải trong lòng tò mò, sợ rằng đã sớm xoay người lạc trốn đi. Trên mặt biển vô cùng an tĩnh, vù vù cuồng phong hây hẩy áo, mà đúng lúc này, cầm đầu phù lục giới tu sĩ mặt liền biến sắc trong miệng thốt ra 2 chữ tới. Cấm chế, phía trước hư không hơi vặn vẹo, giống như mây mù một loại chậm rãi tiêu tán, lộ ra chống đỡ ở dưới chân chính cảnh tượng. Kích động cồn động sóng chiều, răng khắp nơi hiện đầy tiếng vỡ ra cũng từ, sét đánh nám đen, kiếm khí tung hoành, huyết thủy nhuộm dần, tàn phá cũng từ trần chuồng nói cho mọi người, nơi này trước đó không lâu đã trải qua một cuộc kịch liệt đánh giết. Cả cũng từ đã bị hoàn toàn đánh nát, sinh sôi gọt thấp mấy trăm trượng sâu, hôm nay nước biển đang quán trú mà đến, thật nhanh đem chọn cái cũng từ nuốt hết, ẩn tàng có liên quan đây hết thảy bí mật. Phù lục giới tu sĩ sắc mặt rung động, trong lòng chợt sinh ra thấy lạnh cả người, đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau sợ hãi. Này thú triều hiển nhiên là bởi vì sách động, rồi sau đó mượn trận pháp cấm chế chém giết man thú, lấy thu hoạch thú tinh. Nhưng đến tột cùng là thế lực nào tu sĩ có thể có như thế lực lượng cường đại đem tất cả man thú toàn bộ giết chết. Mà bọn họ lại là như thế nào dụ dỗ man thú liều lĩnh mà đến tạo thành mặc cho bọn họ tàn sát thú triều. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút là ở bọn họ vẫn chờ đợi ở đảo ngoài trơ mắt nhìn gần 100 con man thú xông vào mặc dù bọn họ bị giết chết nhưng thi thể đi nơi nào. Mà cũng từ lại không có bất kỳ tu sĩ thân ảnh. Đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Phù lục giới cầm đập. U tu sĩ ánh mắt cẩn thận nữa quanh thân quét qua, một nhóm tu sĩ chậm rãi lui về phía sau, rồi sau đó khống chế độn quang cấp tốc rời đi. Âm thầm hiển nhiên cất giấu nhất cổ lực lượng cường đại, đủ để đưa bọn họ dễ dàng mạt sát. Nghĩ đến điểm này, bọn họ sao dám tiếp tục lưu lại. Mà đang ở chuyến đi này, 9 gã phù lục giới tu sĩ sau khi rời đi, ở đây bị nước biển bao phủ cũng từ thượng, một quả màu đen cục đá linh quang lóe lên, tiêu thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, quanh thân hơi thở tự nhiên đem nước biển vội vã mở khởi động một mảnh không gian. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn phù lục giới một nhóm tu sĩ rời đi, chần chờ tính thời gian thở, hay là chậm rãi lắc đầu. Nếu người tới thực lực yếu chút, hắn có lẽ có thể xuất thủ đem lưu lại lấy bảo thủ bí mật, nhưng hiện tại không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ rời đi. Thôi, mặc dù tin tức để lộ, vậy không người biết được là ta xuất thủ, ngày sau cẩn thận một chút chính là. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, bên ngoài cơ thể độn quang sáng lên, hóa thành kinh hồng đâm rách mặt nước gào thét rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tin đồn bắt đầu ở vô tận hải ngũ giới tu sĩ trong truyền lưu, ở này tấm hải vực trong, tồn tại một cái ẩn hình thế lực to lớn, bọn họ thông qua nào đó bí ẩn thủ đoạn có thể hấp dẫn man thú hội tụ vì thú triều, sau đó tập trung lực lượng đem tất cả man thú toàn bộ giết chết. Sau lại lục tục cũng có tính ra 3 tu sĩ gặp được một chút hư hao nghiêm trọng bể tan tành, cũng từ tinh tế dò xét trên của hắn di lưu dấu vết xác định lời đồn đãi không uổng. Cái này ẩn hình thế lực săn giết man thú ít nhất vận dụng 100 người trở lên cấm đạo tông sư bố trí trận pháp, thông qua linh tinh rơi xuống bảo vật mảnh nhỏ, còn có thể nhận thấy được luyện khí sư thân ảnh, nhiều tia độc dược phấn vụn, hiển nhiên nơi này còn có luyện đan sư thủ bút. Nhưng khiến cho mọi người khiếp sợ cũng là trận pháp này chung giấu giếm sát kiếp, dựa theo trận pháp bố trí cùng man thú tử vong số lượng suy tính, ở nơi này trận pháp trong hiển nhiên còn ẩn tàng khác 2 đạo lực lượng cường đại, mà bọn họ mới là cổ động tàn sát man thú ngọn nguồn. Bất quá dựa theo như vậy tính toán, vẻn vẹn là tham dự bố trí trận pháp tu sĩ thì có tính ra hơn 100 người, nếu là hơn nữa một phen suy tính tu sĩ số lượng lại càng không có ở đây số ít, hiển nhiên bọn họ không phải là ngũ giới vào vô tận hải đào thải tu sĩ. Có lẽ, này cái gọi là một cổ ẩn hình lực lượng chẳng qua là một loại vô tận hải trung tu sĩ, chỉ bất quá hắn trong tay hiển nhiên có cao đẳng giới tử giới tồn tại, trong đó dung nạp một chút cũng không có tính ra cường giả cung hắn khu xử. Mà một cái giải thích từ từ chiếm được mọi người nhận khả. Nhưng bất kể là nhất phương thế lực hay là một mình một người, đều có được không tha khiêu khích lực lượng, nếu là có thể tuyệt đối không nên đi trêu chọc cái này núp âm thầm kinh khủng nhân vật, điểm này trở thành vô tận hải chung tất cả tu sĩ chung nhận thức. Vô tận hải chỗ sâu nơi nào đó ngàn dặm lớn nhỏ cũng từ thượng, trải qua 3 ngày 3 đêm giết chóc tất cả sông và man thú toàn bộ đền tội. Ở 5 tên thống lĩnh dưới sự chỉ huy 100 vạn vũ khí đạo tu sĩ chia nhau nhanh chóng hành động, một phần động tác thành thạo sửa sang lấy man thú thi thể, đưa bọn họ toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật ở bên trong, đợi chờ đưa vào đàn tràng sửa sang lại. Một bộ khác phận còn lại là dỡ bỏ cũng từ thượng trận pháp lưu lại, đem hết thảy bảo vật mảnh nhỏ phân loại cất kỹ, đợi đến trả lại cho luyện đạo tu sĩ lúc là có thể dễ dàng lần nữa lợi dụng, đem bọn họ trùng tân tổ giả dạng làm pháp bảo. Lãnh Thập Nhị dẫn dắt 300 tên sát đạo tu sĩ, sắc mặt tất cả đều khẽ trắng bệch, một bộ hao tồn không nhẹ bộ dáng. Lúc trước trong chiến đấu, bất kỳ khó khăn gặm xương cứng cũng là tùy bọn họ xuất thủ liệu lý, hôm nay kính cẩn thi lễ, một bước đạp lạc về phản đàn tràng. Tiêu thần chân mang hư không mà đứng, nhìn trên đảo đang nhanh chóng sửa sang lại thu hoạch dưới trướng tu sĩ, trong mắt từ từ lộ ra chút suy nghĩ vẻ. Vào vô tận hải đến nay, đã 2 năm lẻ tháng 7, khoảng cách chiến thần cung quy định 3 năm chi kỳ ngày giờ không nhiều, xem ra cũng là hẳn là tạm thời dừng tay, chạy tới vô tận hải bên trong chiến thần điện. 2 năm qua nhiều thời gian, hắn lấy thú tinh nhũ dịch vì mồi, dựa đàn tràng lực lượng đến tột cùng săn giết bao nhiêu man thú, liên chính hắn cũng coi như không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến hẳn là một cái có chút khả quan số lượng mới là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nửa canh giờ sau, hết thảy thu thập thỏa đáng, nhìn từ từ bị nước biển bao phủ cũng từ tiêu thần ống tay áo vung lên, dưới chân một bước bước ra, hóa thành độn quang chạy thẳng tới vô tận hải chỗ sâu đi. Bồ đề cổ thụ tiến hóa tiêu thần nguyên thần tu vi đạt tới thái cổ lúc đầu, màu vàng nguyên thần cảm ứng năng lực tăng mạnh, khi hắn không muốn trêu chọc phiền toái dưới tình huống, vô luận trong biển man thú hay là ngũ giới khắp nơi tu sĩ, đều không thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Một đường đi vội, không có sinh ra bất kỳ chi tiết. 3 tháng sau, ở đây vô tận hải chỗ sâu, nhất phương khí thế bàng bạc ngọn núi ra hiện tại cuối tầm mắt, hiển thị rõ đột ngột, tuyệt đối không phải là vốn là tồn tại ở nơi này, giống như là bị lấy đại thần thông pháp lực sinh sôi lấy ra cắm vào vô tận hải đáy mà thành. Núi này dưới biển độ cao không biết, nhưng chỉ là mặt biển trở lên bộ phận tự chừng mấy chục vạn trượng, thế núi cao chót vót hữu từng mãnh nguy nga đền giang đầy trên của hắn, một tầng dày cộm nặng nề cấm chế linh quang đem cả ngọn núi bao phủ, chỉ có một cái núi kính liền và thông nhau vô tận hải ở bên trong, là tiến vào ngọn núi lối đi duy nhất. Mà ở chỗ này địa phương, Tiêu Thần cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Huyết ngục tộc, mạnh mẽ sát khí tràn ngập ở thiên địa trong lúc đem trọn phiến hư không bao phủ ở bên trong, 127 tên huyết ngục tộc tu sĩ tất cả đều ở chỗ này, cười lạnh chung chặn lại tiến vào ngọn núi lối đi duy nhất. Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, khó trách vô tận hải trung hắn không có nhận thấy được bất kỳ một cái nào huyết ngục tộc tu sĩ hơi thở, thì ra là bọn họ thế nhưng toàn bộ hội tụ đến nơi này, xem ra chuyện sợ là muốn phiền toái. Hơi trầm ngâm, hắn thể hệ hơi thở nhất thời bắt đầu biến hóa, hóa thành một gã sắc mặt ửng đỏ hỏa thuộc tính dị tộc tu sĩ, thân thể hơi bay vụt như vậy tới, chỉ cần hắn không nhắc tới lộ thân phận, coi như là người quen tại trước cũng không cách nào khám phá thân phận của hắn. Làm xong chuyện này, Tiêu Thần nhấc lên một đoàn hỏa vân, chạy thẳng tới ngọn núi kia đi. Huyết ngục tộc tu sĩ quả nhiên bá đạo, cứ như vậy ngang nhiên ngăn cản đường đi, lại không có bất kỳ nhất phương tu sĩ dám can đảm tiến lên tới giao thủ. Hừ, huyết ngục giới một đám kẻ điên, ở tánh mạng cuối cùng cuối chuyện gì làm không được, ta cũng không muốn phụng bồi bọn họ cùng chết. Nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật không muốn dựa theo bọn họ nói, mỗi người giao ra 100 đồng thú tinh mới có thể tiến nhập ngọn núi? Đáng chết, 100 đồng thú tinh, đã là ta lần này ở vô tận hải trung hơn phân nửa thu hoạch. Ai nói không phải là ta và ngươi cực khổ một số gần như vẫn lạc thu thú tinh, cứ như vậy chắp tay nộp lên, tại hạ trong lòng không cam lòng a, chờ xem, 3 năm chi kỳ gần tới, vô tận hải trung khắp nơi tu sĩ rất nhanh gặp hội tụ mà đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra mặt, chúng ta chỉ cần thấy rõ ràng tình thế làm tiếp quyết định là tốt rồi. Ngọn núi ở ngoài đã hội tụ hơn 300 tên ngũ giới tu sĩ, giờ phút này mặc dù thấp giọng nghị luận rối rít nhưng không có người dám can đảm thật không đứng ra tỏ vẻ bất mãn của mình, huyết ngục giới tu sĩ oai bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt ở huyết ngục tộc tu sĩ chỗ ở quét qua trên mặt nhưng ngay sau đó lộ ra mấy phần lạnh lùng vẻ. Chỉ thượng nhân, Nhiếp Ngôn, Liễu Thi Yên, Cách Chương.